Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, Thanh Ly còn sót lại lực lượng. An Lâm đối Thanh Ly thả ra xích thần tiễn về sau, vẫy tay một cái, đem tụ hỏa cuộn cùng nàng nạp giới trực tiếp cách không lấy tới. Dự định đem nó để vào chính mình nạp giới, nhưng là kia tụ hỏa cuộn có một cỗ sinh mệnh chi lực. Hắn càng không có cách nào đem nó để vào nạp giới. Chu Tước Thánh Hỏa cũng thuộc về một loại sinh mệnh có trí tuệ sao? Trách không được Tuyết Nữ muốn đem tụ hỏa cuộn nắm trong tay. Trong lòng của hắn hơi có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía cái kia sớm đã trọng thương Tuyết Nữ. Kia Tuyết Nữ hiện tại cứ việc liều mạng trốn xa, nhưng là khoảng cách còn trong vòng trăm dặm, có thể thấy được thương thế là nặng bao nhiêu. An Lâm mỉm cười, bước chân đạp mạnh, liền vượt ngang rồi hơn 10 dặm, đi tới Tuyết Nữ ngay phía trước. Kia Tuyết Nữ nhìn thấy An Lâm thân ảnh, lập tức hoa dung thất sắc, như gặp quỷ mị, cả người ngốc tại chỗ, dọa đến liền ý niệm phản kháng cũng không có. Thế nào, không xuất thủ đối phó ta rồi? An Lâm cười như không cười nhìn qua Tuyết Nữ. Lúc trước ngươi thế nhưng là mang theo thân thể bị trọng thương đem ta cùng Hứa Tiểu Lan đánh cho đến chết người a, hiện tại làm sao như thế sợ rồi? Tuyết Nữ lắc đầu liên tục, thanh âm hơi run nói, mời, xin tiền bối tha ta một mạng, ta vất vả tu luyện trên vạn năm mới nhập phản hư, ta không nghĩ cứ thế mà chết đi. Nàng nước mắt liên liên treo ở tuyết trắng trên mặt, tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn thần sắc. Ta có thể ký kết nô bộc khế ước, cầu ngài đừng giết ta. Đường đường thánh cung cung chủ, giờ phút này vậy mà toàn thân run rẩy từ bỏ ranh giới cuối cùng cầu xin tha thứ. Cái này khiến An Lâm không khỏi nhíu mày. Nói xong rồi, An Lâm hỏi, ta van ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Tuyết Nữ khẩn cầu, làm cái gì đều có thể. Vậy ngươi liền đi chết đi. An Lâm nhất kiếm rơi xuống, hắc mang chia cắt thiên địa, thôn phệ kia Tuyết Nữ thân thể. An Lâm vốn còn muốn hào hào khi dễ một chút cái này Tuyết Nữ, nhưng nhìn đến nàng dáng vẻ đó, liền lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thu hồi rơi xuống nạp giới về sau, liền bắt đầu đường về. Lần này chiến đấu hắn đạt được rồi 5 cái thánh cung cung chủ nạp giới, còn hoàn thành thần diễn thuật nhiệm vụ, thu được một môn phi thường nghiêu bức thuật pháp. Nghĩ như vậy thu hoạch cũng không tệ. Hắn về tới Hứa Tiểu Lan bên người. Hứa Tiểu Lan đang đứng tại hòa tan đất tuyết, mặt mỉm cười nhìn qua An Lâm, ôn nhu nói, giải quyết, toàn bộ giết sạch rồi, một tên cũng không để lại. Đây là chúng ta tông môn tụ hỏa cuộn, hảo hảo đảm bảo. An Lâm cười đem tụ hỏa cuộn ném về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan thần sắc khẽ giật mình, tiếp nhận tụ hỏa cuộn bỏ vào trong ngực về sau, trọng trọng gật đầu, tiếp xuống ta sẽ thoát lực một đoạn thời gian, liền làm phiền ngươi tới chiếu cố ta rồi. An Lâm cảm thụ được thể nội lực lượng tiêu tán, mở miệng nói ra, yên tâm đi, chiếu cố người ta sở trường. Hứa Tiểu Lan cười đáp. Rất nhanh, An Lâm lực lượng trong cơ thể liền tiêu trừ hầu như không còn. Hắn cảm nhận được một trận không hiểu choáng váng cùng suy yếu. Hứa Tiểu Lan tranh thủ thời gian tới gần, đem An Lâm coi chừng đỡ lấy. Thân thể hai người dính chặt vào nhau. An Lâm cảm thụ được bên cạnh nữ tử nhiệt độ, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi thơm, 10 điểm thoải mái, nhường trong lòng của hắn nổi lên một trận gợn sóng. Ta truyền âm phù đã bị Tuyết Nữ hủy hoại rồi, chờ ta nguyên khí khôi phục được không sai biệt lắm, liền dùng kim hoàng hót không nếm thử liên hệ phụ cận trưởng lão, đem tụ hỏa cuộn giao cho bọn hắn. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, An Lâm gật đầu, vậy chúng ta bây giờ? Hứa Tiểu Lan nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, bên ngoài mấy trăm dặm, một điểm thanh mang dường như tinh quang như vậy lấp lóe. Hứa Tiểu Lan hình như có nhận thấy, nhìn về phía nơi xa, con người co rụt lại, không chút do dự đem thân thể ngăn tại An Lâm trước mặt. Sau một khắc, thanh mang biến mất, Hứa Tiểu Lan cảm giác được sau lưng nhiệt độ biến thấp. Thấy lạnh cả người khắp chạy lên não, nàng lập tức quay người, trong đôi mắt đẹp hiện ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Hô lớn, An Lâm, một cái màu xanh lá tảng băng quán xuyên An Lâm ngực. Vô tận rét lạnh lan tràn, dưới ánh mặt trời hiện ra yêu dị màu sắc. Hứa Tiểu Lan lúc này dùng tay chụp vào tảng băng, đưa nó rút ra, sau đó ném xuống đất. Kia màu xanh lá tảng băng dường như bị cái gì kích thích như vậy, co lại thành rồi một cái màu xanh lá hòn bi hình. Mặt ngoài sắc thái ảm đạm, dường như hao hết rồi năng lượng. Hứa Tiểu Lan không chút do dự dùng hỏa diễm đem quả bóng kia trạng sự vật đốt cháy thành cho bụi. Phòng ngừa nó công kích lần nữa, nàng chặt vịt An Lâm thân thể, kinh hoàng nói, An Lâm, ngươi thế nào? Lạch, An Lâm toàn thân run rẩy, bị xuyên thủng chỗ ngực, chụp lên rồi xương lạnh, đồng thời đang không ngừng lan tràn. Hứa Tiểu Lan đem thể nội viêm lực không ngừng quán thâu tiến An Lâm thân thể, đồng thời mang theo An Lâm lân cận tìm một cái ẩn nấp sơn động, tránh đi khả năng tồn tại địch nhân. An Lâm, ngươi thế nào? Hứa Tiểu Lan phát hiện nàng chuyển vận viêm lực đều bị một cỗ cực hàn chi lực thôn phệ, hoàn toàn ngăn chặn không được hàn ý khuếch tán. An Lâm toàn thân phát run, nói không ra lời. Kia cỗ hàn ý cực kỳ đáng sợ, không chỉ có đông kết rồi huyết nhục của hắn, xương cốt kinh mạch, thậm chí liền nguyên khí cùng thần hồn cũng có thể đông kết, đồng thời mang theo một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Loại lực lượng này giống như Thanh Ly Tuyết Nữ kia thanh thần tước lực lượng cực kỳ tương tự, đều là trước đem mục tiêu đông kết, lại phân giải mai một. Chủ quan, khả năng này thật là Thanh Ly để lại lực lượng, không nghĩ tới ta lại bị phản cắn một cái. An Lâm ý thức từ từ mơ hồ, cuối cùng lâm vào ngủ say. An Lâm, An Lâm, Hứa Tiểu Lan lớn tiếng kêu gọi. Viêm lực điên cuồng tràn vào An Lâm thể nội, nhưng là vẫn như cũ không thấy một tia khí sắc. Nàng luống cuống, trong lòng tràn đầy cháy bỏng cùng sợ hãi. Một tầng xương lạnh từ từ bao trùm tại An Lâm làn da mặt ngoài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng, có một viên kim hoàng tiên quả, là nhất phẩm tiên quả. Kia là nàng chuẩn bị xung kích hóa thần kỳ sử dụng. Bên trong ẩn chứa viêm lực thập phần cường đại, hẳn là có thể chống cự loại này hàn độc. Hứa Tiểu Lan từ trong nạp giới lấy ra kim hoàng thần quả. Kia nóng bỏng ba động hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đem sơn động hàn ý xua tan, nhường bốn phía ấm áp. Nàng không còn chậm trễ, lúc này đem tiên quả bên trong năng lượng dùng thuật pháp chuyển rời đến An Lâm thể nội. Tinh thuần mênh mông viêm năng không ngừng tràn vào An Lâm thân thể. Loại này thần quả còn có một tia phượng hoàng chi lực, là các loại lạnh lực hàn độc khắc tinh, hẳn là có thể tạo được hiệu quả. Quả nhiên, An Lâm mặt ngoài xương lạnh từ từ hòa tan, trên mặt cũng hiển hiện có chút hồng nhuận. Hứa Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rốt cục có rồi một tia nụ cười thản nhiên. Tiên quả năng lượng bị hao hết, nàng đưa tay vươn hướng An Lâm ngực bị xỏ xuyên bộ vị. Nơi đó có máu tươi đang chảy, đột nhiên, máu tươi ngưng kết, ngay sau đó, thanh sắc quang mang mang theo cực hàn chi lực nhanh chóng hướng An Lâm thân thể khuếch trương. Dường như bị đè nén rồi hồi lâu, trong nháy mắt bạo phát đi ra đồng dạng, kia từng đạo màu xanh dây nhỏ như mạch máu che kín An Lâm toàn thân, kinh khủng lạnh lực bắt đầu bộc phát, mang theo một loại nào đó sức mạnh mang tính hủy diệt. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy một màn này, thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, tựa hồ sắp chống đỡ không nổi, ôm chặt An Lâm lẩm bẩm nói, không thể nào, ngươi sẽ không chết, nhất định còn có biện pháp. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi nhị cữu cha, cũng chính là Chu Tước Tông Tông chủ Chu Húc sáng bóng, đã từng cho nàng một kiện bảo mệnh át chủ bài, làm nàng gặp không cách nào giải quyết nan đề, không nhìn thấy đường ra thời điểm, có thể sử dụng một kiện vật phẩm, đó là ngay cả hợp đạo chân thần đều 10 điểm xem trọng một kiện vật phẩm. Hỏi thiên thư, Hứa Tiểu Lan không chút do dự đem món kia vật phẩm lấy ra ngoài. Kia là một chương ố vàng giấy dầu, chỉ một thoáng, một loại nào đó nhìn không thấy khí tức ba động tại không gian quanh quẩn, ẩn chứa đại đạo chi lý ý cảnh. Hứa Tiểu Lan đem hỏi thiên thư dán tại An Lâm đầu, dùng ý niệm câu thông thiên thư, lấy máu tươi hỏi, viết xuống từng cái đỏ thắm chữ. Hỏi, làm sao có thể cứu An Lâm? Tìm trạm, trang web, mời lục soát, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.